Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2184, chương 2185, Tiên Thiên Linh Bảo. Muốn cho tính kế chính mình Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đưa một món lễ lớn. Diệp Chân mặc dù nhưng đã có ý tưởng, nhưng vẫn là được thật tốt mưu tính. Đầu tiên, Diệp Chân xuất ra một bộ lưỡng giới truyền tin Na Di Trận. Cùng Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong lần nữa tiến hành liên hệ. Cái này cũng nhờ vào Diệp Chân trước đó thường tiến ra ma hồn giới nguyên nhân. Cho nên chuẩn bị lưỡng giới truyền tin Na Di Trận. Bằng không, vẻn vẹn chỉ lần này thôi đột phát dưới tình huống nguyên soái mất liên. Liền có thể nhượng Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng Quân ra đại trạng hướng. Một ngày trước, vừa mới tiêu diệt Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Từ Vân 6.000 tinh nhuệ đại quân. Diệp Chân liền cùng Cổ Thiết Kỳ tiến hành liên hệ. Cho nên, trước mắt Bắc Hải Thiên Lãng quân không bình thường ổn định. Huyết Hà cứ điểm cũng hết thảy bình thường. Loại tình huống này, Diệp Chân chỉ là giao phó một câu. Hắn bên này có chút phát hiện mới. Trở về khả năng hơi muộn một chút. Ít thì 10 ngày nửa tháng. Nhiều thì 1-2 tháng. Huyết Hà cứ điểm sự vụ toàn bộ giao cho Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ chủ trì. Nếu có nhiệm vụ khẩn cấp, có thể lập tức lên liên hệ Diệp Chân. Xác thực phía sau mình vững chắc, Diệp Chân mới bắt đầu ra lệnh. Đã nhưng cái này Kim Nguyệt thế giới là nhân ma hỗn hợp. Này Diệp Chân Huyết Khô Lâu quân đoàn cũng có thể lần nữa thấy hết. Bất quá Huyết Khô Lâu quân đoàn dùng để chiến tranh vẫn được, dùng để chấp hành một số quá mức phức tạp thế tục nhiệm vụ. Cũng có chút không thế nào thuận buồm xuôi gió. Có nhiều thứ, cho dù là H2, H7, H9 tam người cũng là không hiểu. Cho nên, Diệp Chân trực tiếp đem y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn thần vệ đại đội 1.000 tinh nhuệ. Làm 100 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội, phân biệt mang theo 300 tên Huyết Khô Lâu quân đoàn chiến sĩ hành động. Dưới tình huống bình thường, nhân tộc cùng ma tộc là không thể nào hợp tác, trừ phi là nô lệ quan hệ. Nhưng là, Huyết Khô Lâu quân đoàn đối Diệp Chân, đến cũng là như thần tồn tại. Diệp Chân ý chí, cũng là bọn họ ý chí, mà y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn thần vệ đại đội. Nhưng lại phụng Diệp Chân vì thần sứ. Những người này tất cả đều là người cuồng tín. Diệp Chân lời nói cũng là thánh dụ, thần dụ. Đừng nói là để bọn hắn chỉ huy ma tộc chiến sĩ, cũng là để bọn hắn đi chết, những người này cũng sẽ không có mảy may nhíu mày. Diệp Chân cho bọn hắn ra lệnh rất đơn giản: cướp đi bọn họ nhìn thấy sở hữu, có thể nhìn thấy tài phú, vô luận là thiên tài địa bảo còn chính là. Về phần nơi này dân bản địa, dám công kích người, hết thảy chém giết, không phân nhân ma, người đầu hàng, tu vi tại nhập đạo cảnh trở lên người, có thể tù binh làm nô lệ, những này đều là rất đáng tiền. Về phần Kim Nguyệt thế giới những này nhân tộc, Diệp Chân làm theo sơ qua tha thứ một điểm, chỉ cần không công kích bọn họ, liền bỏ qua, cũng không tù binh. Đồng thời, Diệp Chân mệnh lệnh y cây sồi xanh thần vệ quân đội còn có chiến đấu lực mấy vị đạo cảnh ở giữa bên cạnh ứng. Một khi này cái phương vị xuất hiện cường giả, liền lập tức chạy tới rảo sát, có điều kiện tình huống dưới. Có thể tù binh những chiến lực đó cường đại huyền bản cung cảnh ma tộc. Diệp Chân đưa cho Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đại lễ cũng là cướp bóc cái này Kim Nguyệt thế giới. Bởi vì cái này Kim Nguyệt thế giới là tàn khuyết thế giới nguyên nhân, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cũng không có khả năng triệt để trưởng khống cái thế giới này. Nhưng là Diệp thật muốn chiếm lĩnh cái thế giới này cũng không có khả năng. Mà lại, cái gọi là Kim Nguyệt ma thần trong cái thế giới này đã xâm nhập nhân tâm. Diệp thật muốn triệt để chiếm cứ, cũng phải thời gian dài giáo hóa chi công, còn không bằng cướp bóc tới cũng nhanh một số. Đây chính là một cái thế giới tài phú a. Cho dù là tàn khuyết tiểu thế giới tài phú, kỳ số lượng cũng là phi thường khủng bố. Theo Diệp Chân mệnh lệnh được đưa ra, lần này cướp bóc Kim Nguyệt thế giới tiến hành, liền chính thức bắt đầu. Mà cướp bóc bắt đầu không bao lâu, Diệp Chân nhất hạng hạng phỏng đoán liền được chứng thực. Cái này Kim Nguyệt thế giới, huyền bản cung cảnh ma tộc võ giả rất nhiều, nhưng là giới vương cảnh võ giả số lượng tuy nhiên ít, nhưng lại thật sự huyền đại lục nhập đạo cảnh bao nhiêu không ít, chừng trên trăm vị. Bất quá Diệp Chân phái đi ra quân đội, bất luận nhân ma, có thể tất cả đều là giới vương cảnh tinh nhuệ. Những này giới vương cảnh võ giả căn bản không chịu nổi một kích, có thể nói là nghiền ép. Nhưng là cướp bóc lại tiến hành không quá thuận lợi. Người tại nguyên bởi vì vẫn là Diệp Chân đối Kim Nguyệt trong thế giới hỗn hợp nhân ma lưỡng tộc khác biệt chính sách. Đối đãi ma tộc không bình thường thiết huyết, đối đãi nhân tộc lại có lưu chỗ trống. Có thể chính là cái này có lưu chỗ trống, rước lấy không ít phiền phức. Diệp Chân đối Kim Nguyệt thế giới nhân tộc có lưu chỗ trống, thế nhưng là Kim Nguyệt thế giới nhân tộc lại tuyệt không cảm kích. Cho dù là nào nô lệ giữ gìn lên bọn họ chủ nhân tài phú lúc, cũng là vô cùng tàn nhẫn, từng cái hung hãn không sợ chết nhào về phía Diệp Chân bộ đội, tạo thành phiền phức. Đương nhiên cũng vẻn vẹn phiền phức mà thôi. Vẻn vẹn 3 ngày sau, bị những này nhân tộc trì hoãn tiến độ về sau, Diệp Chân liền một lần nữa ra lệnh, đối đãi Kim Nguyệt thế giới nhân tộc chấp hành cùng ma tộc một dạng thiết huyết chính sách. Diệp Chân đã nghĩ thông suốt, người ở đây tộc tuy nhiên cùng Diệp Chân giống nhau còn là nhân tộc, nhưng là tại Kim Nguyệt ma thần, cũng tức là ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt thống trị xuống nhiều năm như vậy, đời đời kiếp kiếp thay đổi một cách vô tri vô giác trong, bọn họ đã đem mình làm Kim Nguyệt thế giới một phần tử, đã nhận mệnh, nhận Kim Nguyệt ma thần làm chủ. Diệp Chân cái này có thể giải cứu bọn họ nhân tộc, ngược lại thành địch nhân. Diệp Chân cũng không phải loại người cổ hủ, tự nhiên không chút nào nương tay. Lượng lớn linh thạch, giống như núi trồng chất thiên tài địa bảo, mỗi ngày đều thông qua các loại thủ đoạn hướng về Diệp Chân tụ tập tới. Mà Diệp Chân cũng đang không ngừng di động tới, thu nạp lấy những này cướp bóc ngày nữa lượng tài phú. Nói thật, Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian tốc độ biến thành gấp 100 lần về sau, bên trong tu luyện 1 năm thì tương đương với 100 năm. Diệp Chân ở bên trong bồi dưỡng khổ tu tế ti, còn có sư tỷ Liêu Phi Bạch kiếm trận nhân tuyển, trong 1 năm tiêu hao tư nguyên đều sẽ thành hơn gấp 10 lần gia tăng. Khoản tài phú này tới tay sẽ cực kỳ làm dịu Diệp Chân tài nguyên tu luyện áp lực. Mà lại cũng may mắn Diệp Chân có không gian vô cùng rộng lớn Thận Long Châu. Thận Long Châu ban đầu không gian liền rộng lớn vô cùng, nhưng là tại đệ lục trọng không gian phong ấn phá vỡ về sau, không gian càng là lần nữa gia tăng gấp đôi không thôi. Bằng không, Diệp Chân mặc dù có thể cướp bóc đến vô số thiên tài địa bảo, có thể mang đi cũng chỉ có thể là giá trị lớn nhất này một bộ phận. Bất quá, những chuyện này, Diệp Chân toàn bộ đều giao cho có thuộc hạ làm. Diệp Chân chính mình làm theo đang nghiên cứu thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chính là huyền cơ đạo môn thủ hộ sơn môn trọng bảo. Lấy không gian biến hóa xưng, có thể phong tỏa không gian, cách ly không gian, thậm chí tiến hành không gian định vị chuyển rời, chính là uy năng vô cùng hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá, tại huyền cơ đạo môn bị diệt về sau, vẫn không có hạ lạc, bây giờ lại bị Diệp Chân tìm về tới trong tay. 12 khỏa hiện ra vô tận hư quang nhan sắc khác nhau thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chậm rãi tại Diệp Chân trên tay chuyển động ở giữa, cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu cũng không ngừng rung động, không ngừng chấn động. Diệp Chân dùng thần niệm cùng linh lực bố trí xuống phong cấm hàng rào, y muốn đánh vỡ cái này không gian bích lũy đào tẩu. Cái này khiến Diệp Chân thần sắc có chút ngưng trọng. Phàm là tiên thiên linh bảo, kỳ khí linh đô cực có cá tính cùng thực lực, bình thường khó mà thu phục. Nếu là cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đã bị ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt luyện hóa, như vậy Diệp thật muốn một lần nữa luyện hóa thu phục, liền phải hao phí lượng lớn thời gian cùng tinh lực. Ngưng trọng trên nét mặt, Diệp Chân phân ra một sợi nguyên linh thần linh, chậm rãi thăm dò vào trong đó một khỏa thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Trong thần niệm thăm dò vào nháy mắt, Diệp Chân cũng là đầu tiên là ngẩn ngơ, thần sắc liền trở nên kinh ngạc vô cùng. Cùng một thời gian, ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt đại doanh trong soái trướng. Ngũ thái tử phá nguyệt trên mặt sớm đã không có vài ngày trước thu đến thành công tin tức cuồng hỉ, thay thế mà lên là một mặt ngưng trọng, còn có lo lắng âm thầm. Còn không có liên hệ đến Ngưu Xính sao? Ngũ thái tử phá nguyệt lần nữa thúc giục, bẩm điện hạ, châu thống lĩnh bên kia một mực không có trả lời. Thôi động lưỡng giới truyền tin Na Di trận tướng lãnh, lúc này là một trán mồ hôi lạnh, chính khẩn trương ở giữa. Ma hoàng ngũ thái tử tâm phúc thân vệ tả thống lĩnh đột nhiên liền xông tới. Điện hạ, việc lớn không tốt, kim nguyệt thế giới có biến. Cái gì? Nghẹn ngào trong, ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt đột ngột địa đứng dậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,